cho em đêm bình yên như ngày anh chưa hề đến, cha em khoáng trời không buồn đau, không còn suy tư về nhau. Chuyện đã thế rồi cũng đành thôi, giờ đây mình như người dưng ngược lối. Ừ thì anh biết chẳng một ai có thể ở bên đời mới, cũng chẳng có ai có thể yêu một tình yêu không nhạt phai. Nếu đánh mất hy vọng, người hãy mở lòng chào đón một tình yêu mới. Anh xin lỗi vì đã không gần em lúc yêu đuối trong lòng em, cần anh và mong anh ở bên vỗ về. Anh xin lỗi vì tuổi xuân của em cứ heo úa qua từng đêm, chờ anh mà anh mãi chạy theo đam mê. Anh xin lỗi vì đến bên đời em lúc tay trắng không làm nên một tương lai thật ấm êm cho chúng mình. Về bên ấy hạnh phúc sẽ gọi tên, người ấy sẽ bước tiếp cùng em, vì em mà xây giấc mơ thật lung linh. Thật lung linh.